Chương 1433, ta chỉ thích ngươi 12. Ta không việc gì à, chính là nhìn ngươi viết xong không, xem ra còn không có viết xong, vậy ta chỉ có thể chờ ngày mai. Lâm Vân Hoan mặt không đổi sắc nói bậy nói bạn. Bạch Chỉ che giấu ở đáy mắt tán quang, sau đó nói, ừ, chỉ có thể ngày mai nhìn. Ta ngày mai còn có giờ học, trước đi ngủ a. Lâm Vân Hoan một bên áp, một bên xoay người đi. Bạch Chỉ nói một tiếng ngủ ngon thời điểm, cửa đã đóng lại. Thật ra thì hắn biết Tiểu Hoan tại sao tới. Con rắn kia nữ hơi thở xác đối hắn có ảnh hưởng, sẽ để cho hắn kích động, nhưng không đến nỗi mê loạn mức. Cường thế đem kia mạt kích động áp chế xuống sau, không cách nào khắc chế, thâm thúy con ngươi lần nữa từ từ biến thành thụ động. Vẫn chưa tới thời điểm. Hay là muốn chờ một chút nữa a, nhưng mà vừa nghĩ tới nữ hải kia tuyệt đẹp dung nhan, hay là như giống như ngôi sao con người, Bạch Chỉ mâu quang cũng từ từ nhu hòa xuống. Hắn biết, ngày hôm đó, sẽ không xa. Ngày lại qua đến vô cùng bình tĩnh, Lâm Vân Hoan bây giờ là 4 giờ một đường. Trường học, nhà trọ, Vân gia nhà cũ, không phải đặc tổ bên kia. Bất quá có một ngày, xảy ra một chuyện, phá vỡ loại này có quy luật sinh hoạt. Lâm Vân Hoan bị bắt cóc. Nàng lúc ấy bản thân biểu tình là vô cùng im lặng, đế thành nơi này, vẫn còn có người dám bắt cóc nàng. Nếu như không phải đặc tổ đám kia người biết lại có người dám bắt cóc tiểu ma nữ, nhất định sẽ cho người nọ đưa ra ngón tay cái tới, biểu đạt sâm sâm kính nể. Kính ngươi là tên hán tử bị kính nể người, chính là mập mạp Lý Tổng. Tự đánh trải qua chuyện của em trai sau, hắn liền đối Lâm Vân Hoan nhớ không quên, tiếc rằng sau đó một đoạn thời gian, luôn là cân đầu. Cuối cùng tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, cuối cùng thành công tắm một cái thơm ngát hoa hồng muối tắm, Lý Tổng đứng ở nào đó quán rượu lầu cuối phòng Tổng thống bên trong, mặc màu trắng áo choàng tắm, trong tay bưng một ly rượu vang. Phía sau là to lớn cửa sổ sắt đất. Lâm Vân Hoan bị đưa lúc tới, liền thấy như vậy một màn. Thật ra thì hoàn cảnh không tệ, nếu như người nọ không phải mập mạp như heo, tướng mạo vô cùng cay ánh mắt nói, đến cũng thật tiêu chuẩn tiểu nói xáo lộ. Lâm Vân Hoan lẳng lặng nhìn heo này ngà không, Lý Tổng. Nàng nói, là ngươi đem ta trói tới. Lý Tổng híp mắt cười, ánh mắt đều phải không thấy được. Hắn một bên vây tay để cho bọn thủ hạ đều đẩy ra ngoài, sau đó đi tới, nói, như thế nào, ngươi sợ chưa? Bất quá sợ cũng không dùng, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lâm Vân Hoan mặt không đổi sắc tránh ra hắn mặn heo tay, đi nhanh tới rồi ghế salon một bên khác. Lý Tổng cũng không gấp, cười một tiếng, buông xuống ly rượu, xoa xoa tay, nói, ngươi tránh cái gì à, dục cầm cố túng đi. Ta nói cho ngươi, ta có thể ngươi cái đó tiểu minh tinh có tiền nhiều, nếu như ngươi đi theo ta, một tháng ta có thể cho ngươi 100.000 khối sinh hoạt phí. Lâm Vân Hoan đáy mắt khinh bỉ đều phải ninh xuất thực chất rồi. Nàng thẻ tiền bên trong, đều đếm không hết có bao nhiêu số không được chứ không chỉ là Lâm gia bên kia, cho nàng nhiều tài sản. Chính là Vân gia bên kia sản nghiệp, càng là đếm không hết. Thái gia gia cơ hồ đem Vân gia hơn phân nửa gia sản, đều cho nàng giữ lại, cho nên nói, Lâm Vân Hoan có thể là toàn bộ đế thành giàu có nhất thể rồi. Lâm Vân Hoan thật sự là đều lười đánh người này rồi. Bởi vì sẽ dơ bẩn nàng tay. Vốn đang cho là sẽ có điểm chuyện thú vị gì Lâm Vân Hoan xoay người rời đi, kia Lý Tổng sau khi thấy, lập tức vội la lên, ai, tiểu mỹ nhân, ngươi đừng đi à. Nếu như 100.000 có chút ít mà nói, ta cho thêm ngươi thêm 20.000 a.